Chương 435, Biện pháp. Vivi, phía trước sẽ là của ngươi cố hương sao thuyền mẹ gì xuyên thấu, nhìn phía xa màu vàng sẫm đại lục, nạ mỉ hướng về bên cạnh mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ xinh đẹp hỏi. Ân, nơi đó chính là ạ lạ bạ sơ tan, một cái trọn 3 năm không có mưa, cực độ hạn hán quốc gia cái này là Vivi thiếu nữ vừa nói, giọng nói từng bước từ lúc mới bắt đầu hoài niệm đến phía sau bi thương. Ô hát công chúa của ta, ngàn vạn lần không nên thương tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đem cái kia lạc dầu cô đái bại hoại cho cưỡng chế di rời, cứu vớt vi vi quốc gia, đến, uống một ly cà phê nóng hổi hóa giải một chút tâm tình đi hương cát sĩ không biết từ nơi này xuống tới, trong tay đưa cho vi vi một ly nhiệt hồ hồ hương nồng cây cà phê, đương nhiên, cũng không có đem Nam Mỹ quên. Không sai, vi vi, chúng ta nhất định sẽ đem cái kia bại hoại cho cưỡng chế di rời đấy phi đi tới. Vãn một cái tay háo, Dương Dương nắm tay nói rằng. Đúng vậy, chúng ta đều sẽ trợ giúp ngươi nhìn đám này mới quen không lâu sau đồng bọn, trước khi tự mình còn thương tổn bọn họ, bọn hắn bây giờ cũng không tính toán hiểm khích lúc trước đến giúp đỡ tự mình, thậm chí là liều mạng, vi vi trong lòng cảm động đã không biết nên như thế nào biểu đạt. Ai, không có đơn giản như vậy chỉ bất quá cuối cùng vi vi vẫn là thở dài nói rằng, cũng không phải là hắn muốn đả kích mọi người lòng tin. Mà là muốn đối phó dầu cổ đại thực sự cũng không đơn giản, hơn nữa tương đương chắc trở. Dầu cổ đại là vương giới thất vũ hải một trong, một phần của thế giới chính phủ, nói cách khác dầu cổ đại là thế giới người của chính phủ, nếu như chúng ta không có chứng cứ liền thế giới công kích hắn, sẽ phải chịu thế giới chính phủ phát lệnh truy nã, đến lúc đó cả thế giới cũng không có chỗ ẩn thân. Vivi vừa nói, cũng là nhanh nhanh mọi người giải thích một chút vương giới thất vũ hải là có ý gì. Cái này dầu cổ đã khó đối phó nhất địa phương không phải của hắn thực lực, mà là hắn tầng này có thể quang minh chính đại xâm lược bất kỳ quốc gia nào thân phận. Vương giới thất vũ hải đối phó dầu cổ đại, thì tương đương với là cùng thế giới chính phủ là địch, mà cùng thế giới chính phủ là địch đó chính là cùng toàn thế giới là địch. Đây cũng không phải là cái chuyện nhỏ. Tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả toàn cơ bắp phỉ cũng biết chuyện nghiêm trọng, nếu như mình có dầu cổ đã sử dụng khiêu vũ bột chứng cứ. Như vậy tất cả liền đều tốt làm, nhưng vấn đề là bọn họ không có, đây mới là không còn cách nào đột phá địa phương. Khao y, cái kia, ta xem chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn ở sộp ho khan một cái, có chút sợ nói rằng, cùng thế giới chính phủ là địch hắn chính là chưa từng có nghĩ tới, cũng không thể trách hắn lâm trận lùi bước, điều này thật sự là quá nguy hiểm. Nhìn trầm mặc không tiếng động mọi người, vì vị ẩn thở dài, ngay cả chính cô ta cũng là đã chuẩn bị buông tha. Đương nhiên, nàng cũng không có trách phỉ bọn họ, dù sao đây là mỗi người bình thường đều biết làm tuyển trạch. Đúng vì vị ẩn, nghe nói Nguyệt đã từng cùng dầu cổ đã chiến đấu qua bỗng nhiên, phỉ ngẩng đầu lên hỏi. Khi tiến vào đại hải trình đường lui phi bọn họ mà bắt đầu hiểu rõ đại hải trình trong tin tức, trong đó cũng là vì tìm kiếm yêu Nguyệt, cho nên tự nhiên cũng liền đem yêu Nguyệt 3 năm nay ở đại hải trình trong sở tác sở vi đều cho cha một lần. Nguyệt vị vị ẩn có chút không hiểu hỏi. Chính là yêu Nguyệt á, cũng là trong miệng các ngươi kiếm hồn yêu Nguyệt nạ mì giải thích. Nguyên lai là yêu Nguyệt đại nhân, đúng là như thế. Ở 3 năm trước đây yêu Nguyệt đại nhân đã từng khiêu chiến qua vương giới thất vũ hải trong 4 vị. Trong đó người thứ nhất chính là dầu cổ đại vị vị ẩn mặc dù không biết phỉ vì sao hỏi như vậy, chẳng qua vẫn trả lời. Hôm nay yêu Nguyệt cũng không phải là năm đó cái kia mới ra đời tiểu tử, sớm đã là danh chấn toàn bộ đại hải trình nhân vật. Bên ngoài thân phận và địa vị ở hải quân chung cũng là vô cùng tôn sùng, cho nên vị vị ẩn lúc nói mang một đại nhân cũng là chuyện đương nhiên. Vậy là được, ta cũng với khiêu chiến danh nghĩa đi đem dầu cổ đại đánh bại, nói như vậy cho dù là thế giới chính phủ cũng không có thể nói cái gì đi không thể không nói, vì chính là thuộc về đại trí giả ngu loại hình, đây chính là một biện pháp khả thi, nếu như vì với khiêu chiến danh nghĩa đánh bại dầu cổ đại. Nói không chừng có thể trực tiếp tiếp nhận vương giới thất vũ hải danh tiếng đây. Không được muốn khiêu chiến cũng là phải ta tới sổ rổ không đồng ý, tiến lên một bước nói rằng. Yêu Nguyệt vẫn luôn là hắn siêu việt mục tiêu, năm đó yêu Nguyệt nếu cùng dầu cô đã chiến đấu qua, tựa hồ cuối cùng còn bại trận, như vậy hắn thì càng muốn khiêu chiến dầu cô đại. Nếu như thắng nói vậy không liền ý nghĩa hắn mạnh hơn yêu Nguyệt sao, đây đối với sổ rổ mà nói thế nhưng ý nghĩa phi phạm sự tình. Nếu tảo xanh thủ lĩnh nói như vậy ta cũng không thể lạc hậu, ta xem dầu cổ đại liền giao cho ta đi, cam đoan đem hắn đánh tệ ra quần hương cắt sĩ cũng là thò một chân vào. Hắn đối với chiến đấu nhưng thật ra không có tâm tình gì, thuần túy là cách hướng sổ rổ. Đương nhiên, nhìn không ngừng hướng vị vị ẩn ném mị nhãn, hiển nhiên cũng là muốn ở trước mặt người đẹp xính một người anh hùng. Duy chỉ có ở sộp cùng thành viên mới có tờ không nói gì, hai người bọn họ thế nhưng tự biết mình, với sức chiến đấu của bọn họ không muốn nói là cùng dầu cô đài chiến đấu, ngay cả thu thập tên lính quèn cũng đều là rất khó làm được. Sau đó, cái này ba nam nhân liền ở trên thuyền khí thế ngất trời cãi vả, đều phải tranh nhau khiêu chiến dầu cô đài, huyên túi bụi, càng về sau mỗi một người đều là mặt đỏ tía tai. Thậm chí tuyên bố cần quyết đấu đích phương pháp xử lý tuyển trạch người nào đi khiêu chiến dầu cô đại. Điều này làm cho nạ mỉ cùng vị vị ẩn nhìn chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ là quên một vấn đề. Vương giới thất vũ hải làm từ toàn thế giới hải tặc chúng tuyển đi ra 7 hải tặc. Thật sự có dễ đối phó như vậy sao?